Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131, Ma Giáo Yêu Nữ 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Bác đóng lại cửa thư phòng. Hướng Ninh Thư nói ra. Nghị Nhi, người tại Ma Giáo ở nhiều năm như vậy, hẳn là quen thuộc địa hình nơi đó cùng cơ quan. Cạm bẫy đi, quen thuộc. Bình thường ta đều chú ý địa hình. Ninh Thư gật gật đầu nói. Triệu Bác trầm ngâm một chút. Nói ra, Ma Giáo đồ vật bị ngươi cầm đi. Khẳng định không cam tâm. Chúng ta phải thừa dịp mê muội dậy chưa kịp phản ứng thời điểm, đem Ma Giáo một mẻ hốt gọn. Vì thiên hạ này tận một phần tâm lực. Ninh Thư liên tục gật đầu. Ta nghe đại bá. Hơn nữa tiếp qua một năm liền muốn một lần nữa võ lâm đại tuyển. Ta hy vọng, người có thể trở thành đời tiếp theo võ lâm minh chủ. Nếu như từ ngươi dẫn, đội, tụ tập danh môn chính phái đánh hạ. Đến lúc đó lấy Triệu gia bảo danh. Vọng, người liền có cơ hội trở thành đời tiếp theo võ lâm minh chủ. Ta không có ý kiến. Hết thảy nghe đại bá. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy đồng ý. Đây chính là Ninh Thư vì cái gì muốn trực tiếp giết Tề Nghị. Coi như Tề Nghị không có đạt được bí tịch võ công. Chạy đi, trở tay liền tụ tập người đánh lên. Thánh Ma Phong, đem Ma Giáo một mẻ hốt gọn lại từ từ tìm bí tịch là giống nhau. Dù sao làm thế, nào đều không lỗ bản. Làm nhân vật chính Tề Nghị. Tề Nghị làm chuyện gì đều sẽ thành công. Thả hổ về, rừng hậu hoạn vô cùng. Triệu Bác nhanh như vậy muốn tiến đánh Ma Giáo. Một mặt là bởi vì sợ Ma Giáo đem bí tịch sự tình truyền đi, làm Triệu gia bảo trở thành mục tiêu công kích. Hai là vì tại các phái bên trong thành lập tuyệt đối uy nghiêm cùng công huân. Vì sau võ lâm đại tuyển, coi như không thể liên nhiệm võ lâm minh chủ, cũng muốn làm Triệu gia bảo tái xuất một cái võ lâm minh chủ. Có võ lâm minh chủ dạng này danh hiệu, đối Triệu gia bảo phát triển quá quan trọng. Võ lâm minh chủ hiệu lệnh giang hồ, có thể chỉnh hợp tài nguyên. Còn gì nữa không? Chính là muốn làm Ninh Thư đem đồ vật giao ra. Ninh Thư liên tục gật đầu. Kia đại boss A thời điểm triệu tập danh môn chính phái vừa về đến, ta liền bắt đầu cho các phái trưởng môn dùng bồ câu đưa tin. Rất nhanh những người này liền muốn mang đám người tụ tập tiến đánh Ma Giáo. Triệu Bác nói, đến lúc đó liền từ ngươi mang theo những người này đi tiến đánh Ma Giáo. Tại các môn các phái trước mặt lộ mặt. Nhanh như vậy, hành động thật cấp tốc. Ninh Thư gật đầu, hết thảy nghe đại bá. An Hàng, thảo nào lúc trước Tề Nghị nhận được bí tịch còn muốn tiến đánh Ma Giáo. Là, bởi vì cần công huân, cần lên làm võ lâm minh chủ uy vọng cùng vốn liếng. Còn có chính là muốn xóa bỏ từng tại Ma Giáo dạo qua sự tình. Triệu Bác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lập tức nói ra, chất nhi nhất định sẽ không cô phụ đại bá khổ tâm, sẽ làm cho Ma Giáo hủy diệt. Triệu Bác nhẹ gật đầu, lại dặn dò, hiện tại ngươi đã rời đi Thánh Ma Giáo, làm người làm việc liền không thể giống tại trong Ma Giáo. Nhớ rõ muốn khiêm tốn hữu lễ, mặc dù ta là võ lâm minh chủ, nhưng là trong giang hồ còn có rất nhiều đức cao vọng trọng võ học cao thâm tiền bối. Nhất định không thể đắc tội những người này biết sao? Ninh Thư gật đầu. Chất nhi nhớ kỹ, nhất định sẽ đem cảm xúc điều chỉnh xong. Người không phải chúng qua độc sao? Lần này Y Tiên Cốc sẽ có người tới, để bọn hắn cho ngươi xem một chút. Triệu Bác lo lắng nói. Ninh Thư trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Kia Y Tiên Cốc người lúc nào đến? Không biết giải độc, ta còn có thể hay không cao lớn? Y Tiên Cốc cốc chủ y thuật tối cao, chính là không dễ dàng xuất cốc. Triệu Bác thở dài một hơi, ta tận lực giúp ngươi mời. Cảm ơn đại bá. Đúng, hẳn là đem đồ vật cho ngươi. Ninh Thư tựa hồ mới nhớ tới bí tịch sự tình. Triệu Húc trên mặt lộ ra một tia vội vàng, nhưng là loại tâm tình này chợt lóe lên, rất bình tĩnh. Đại bá, chất nhi cáo lui trước. Ninh Thư chắp tay ra thư phòng, trở lại gian phòng của mình. Ninh Thư đem bí tịch sách lật ra ra tới. Đến thư phòng đem bí tịch sách cho Triệu Bác. Triệu Bác có chút vội vàng tiếp nhận bí tịch vừa nhìn. Lật từng tờ, xem, bá phụ, ngươi xem một chút, đây là chất nhi tòng ma dạy giáo chủ Dạ Hoa muội. Muội Hồng Diệp trong tay nhận được, chất nhi hơi thi thủ đoạn, liền làm cái kia Hồng Diệp trộm ra bí tịch. Ninh, Thư ngữ khí đắc ý nói, rất tốt, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Triệu Bác đem bí tịch thu vào, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, liền mấy ngày gần đây. Các môn các phái liền muốn tụ tập lại một chỗ. Đến lúc đó bởi vì thống lĩnh những người này. Ninh Thư gật đầu. Rõ ràng. Ninh Thư ra thư phòng. Nhìn thoáng qua cửa thư phòng. Trong lòng bật cười một tiếng. Không có linh căn luyện thêm đều là uổng công. Hơn nữa cái này bí tịch mặc dù chín thành là thật. Có lẽ có linh căn. Nhưng là luyện nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư hướng gian phòng của mình đi. Đột nhiên một bóng người theo trong núi giả nhảy ra, tựa hồ muốn dọa Ninh Thư. Còn trách kêu một tiếng. Ninh Thư một chân đạp bay đột nhiên xuất hiện người. Phù phù một tiếng đưa tại trên mặt đất. Triệu Linh Nhi bị Ninh Thư một chân đá bay trên mặt đất không đứng dậy nổi. Khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Khụ khụ khụ. Ngươi. Triệu Linh Nhi đau khổ đến khuôn mặt đều nhíu chung. Một chỗ. A, Linh Nhi, tại sao là ngươi? Ta tưởng rằng thích khách tới. Ninh Thư, hướng Triệu Linh Nhi đi qua. Vươn tay muốn kéo Triệu Linh Nhi. Người cốt, Triệu Linh Nhi chỉ vào Ninh Thư. Sư muội, có Triệu gia bảo đệ tử đến đây. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi nằm trên mặt đất, vội vàng như ong vỡ tổ đỡ Triệu Linh Nhi. Sư muội. Người thế nào? Chung quanh đệ tử đều lo lắng hướng Triệu Linh Nhi. Hỏi, trước đó không ai an ủi Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi không khóc. Này sẽ có, người an ủi. Triệu Linh Nhi cảm thấy ủy khuất vô cùng. Lê Hoa Đái Vũ khóc lên. Tại này Triệu gia bảo ai dám đối nàng như vậy? Triệu Linh Nhi ủy khuất nha. Tề Nghị, người sao có thể khi dễ sư muội đâu? Nam tử Hán đại trượng phu. Khi, dễ nữ tử quả thực khiến người khinh thường. Một cái đệ tử nói. Cái này đệ tử, lúc trước còn tại tiểu trấn tiếp ứng Ninh Thư. Sư huynh, các ngươi có thể hay không giúp ta đánh hắn? Hắn thật quá phận. Triệu Linh Nhi chỉ vào Ninh Thư. Dị thường tức giận nói. Như vậy Tề Nghị sư huynh xin lỗi rồi. Chúng ta qua hai chiêu đi. Sư muội là, toàn bộ Triệu gia bảo sư huynh đệ người bảo vệ. Một cái đệ tử rút kiếm ra. Mời Tề Nghị sư huynh cùng ta so chiêu. Ninh Thư nhìn lướt qua lau nước mắt Triệu Linh Nhi. Xuyên thấu qua khe hở. Dương Dương đắc ý nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cổ quái tinh linh. Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng mới lười nhác cùng những này nháo. Người đây là nhận thua sao? Triệu Linh Nhi xiên chống nạnh. Bất quá quả thật. Bị Ninh Thư đạp đau. Nói hai câu liền cảm giác ngực cùng phần bụng đau. Vây quanh ở nơi này làm gì? Triệu Bác theo thư phòng ra tới. Nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ. Quy, nghiêm nói ra. Cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Không cần luyện võ. Sư phụ, các đệ tử nhao nhao ôm quyền hành lễ. Ninh Thư hô, đại bá, nghe được Ninh Thư xưng hô. Những đệ tử này đều sửng sốt một chút. Nhao nhao. Nhìn về phía Ninh Thư, Triệu Bác cười cười nói ra, với các ngươi giới thiệu một chút, đây là Triệu, Nghị, là Triệu gia bảo người. Từ đây các ngươi chính là ngang hàng sư huynh, đệ, cha a, hắn đánh ta, vô duyên vô cớ liền công kích ta, đem nữ nhi đều đánh ra, máu, Triệu Linh Nhi dậm chân cùng cha của mình cáo trạng, hết chương.